Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1097, chương 1096 Sương Mù Thôn, trang 62. Chương 1096 Sương Mù Thôn, trang 62. Quân Nam Đuốc mang theo Tiểu Dương trực tiếp ở trong sân rơi xuống đất. Hắn đối Tiểu Dương nói: chờ lát nữa gặp được NPC, liền nói ngươi thức dậy sớm. Đang chuẩn bị đánh răng, ở Tiểu Dương đáp ứng xuống dưới lúc sau, Quân Nam Đuốc từ mở ra cửa sổ bên kia nhảy trở về trong phòng của mình. Quân Nam Đuốc nhẹ nhàng đóng cửa lại cũng khóa trái hảo, chuẩn bị ngủ. Thẳng đến lúc này, Tiểu Dương mới phản ứng lại đây. Hắn hiện tại muốn một người ứng phó NPC, hắn vỗ vỗ chính mình gương mặt, làm chính mình mau chóng khôi phục trạng thái. Sau đó từ ô đựng đồ lấy ra kem đánh răng, bàn chải đánh răng, đi bên cạnh giếng múc nước, chuẩn bị đánh răng. Như vậy liền tính bị NPC phát hiện hắn xuất hiện ở trong sân cũng thực hợp lý. Sau buổi sáng 11 giờ rưỡi, Hạ Tịch mở mắt, một giấc này ngủ đến thời gian không lâu lắm, nhưng thực an ổn. Tỉnh lại lúc sau cả người cảm giác là thoải mái thanh tân, hẳn là Tiểu Dương cùng thôn trưởng cùng Đại Tráng nói, mới không có người lại đây gõ cửa quấy giày. Hạ Tịch lấy ra chính mình đồ dùng tẩy rửa, mở cửa đi đến trong viện, bên cạnh giếng cách đó không xa có một cái hồ nước nhỏ. Quân Nam Đuốc đang đứng ở nơi đó đánh răng, Tiểu Dương cùng Đại Tráng thì tại sân tiếp tục lộng ngày hôm qua không có lột xong bắp viên. Hạ Tịch lễ phép mà đối Đại Tráng chào hỏi, đi đến Quân Nam Đuốc bên người, khách khí hỏi, người đánh này thùng nước giếng có thể cho ta dùng sao? Quân Nam Đuốc phun rớt trong miệng thủy, đối Hạ Tịch nói, đương nhiên có thể. Hạ Tịch lúc này mới bắt đầu đánh răng rửa mặt. Rửa mặt hảo sau, Hạ Tịch cùng Quân Nam Đuốc cùng đi phòng bếp. Tiểu Dương thấy thế vội vàng rửa chính mình tay, cũng theo đi vào. Bọn họ hôm nay phải làm cái thứ hai nhiệm vụ, cấp Đại Tráng nhi tử làm sinh nhật cơm. Dinh dưỡng phụ thực, ta sẽ không nấu cơm. Hạ Tịch mới vừa tiến phòng bếp liền đối Quân Nam Đuốc cùng Tiểu Dương nói, nhưng là ta sẽ nhóm lửa, ta liền phụ trách nhóm lửa đi. Quân Nam Đuốc khẽ cười một tiếng, có thể. Hạ Tịch liếc mắt một cái Quân Nam Đuốc, ngươi cười điểm rất thấp a, ta chỉ là tưởng tượng đến chúng ta hai cái nam nhân nấu cơm, ngươi một cái nũng nịu nữ nhân ngồi ở bệ bếp mặt sau nhóm lửa, làm đến mặt xám mày cho, liền cảm thấy có điểm hảo chơi. Quân Nam Đuốc nói xong, lại nhịn không được cười khẽ một tiếng, rất có ý tứ, ngươi yên tâm, ta sẽ không mặt xám mày cho. Hạ Tịch nói liền đi đến bệ bếp mặt sau ngồi xuống. Các ngươi ngẫm lại nên làm như thế nào đồ ăn, suy xét hảo lúc sau, ta liền phải bắt đầu nhóm lửa. Quân Nam Đuốc cùng Tiểu Dương thương lượng trong chốc lát, cầm buổi sáng thôn trưởng cùng Đại Tráng liền chuẩn bị tốt những cái đó nguyên liệu nấu ăn. Thực mau đã đi xuống quyết định, mới vừa mãn 2 tuổi tiểu hài tử ăn đồ vật chỉ có thể thêm một chút dù cùng một chút muối, chủ yếu vẫn là muốn thanh đạm, hơn nữa đến làm thành cháo. Cho nên Tiểu Dương liền phụ trách đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều cắt thành toái toái, sau đó Quân Nam Đuốc ở trong nồi rót nước xong, lại phóng thượng hàng tre trúc lồng hấp cái giá, lại phóng thượng mấy cái chén, đem những cái đó toái toái cùng nhau phóng tới trong nồi cách thủy chưng thục lúc sau, đem những cái đó toái toái quậy với nhau, làm thành từng bước viên nhỏ, liền tính là đại công cáo thành. Trừ bỏ cấp tiểu hài tử đồ ăn ở ngoài, Quân Nam Đuốc còn làm thịt kho tàu, thịt heo cùng rau xanh đậu hủ canh. Tuy rằng chỉ có 2 cái đồ ăn, nhưng lượng đại, đủ mấy cái người trưởng thành ăn. Ăn cơm thời điểm, thôn trưởng đem tiểu tôn tử ôm xuống dưới, Hạ Tịch nhìn thoáng qua, quả nhiên cùng tối hôm qua nhìn đến cái kia tiểu hài tử lớn lên giống nhau như đúc, chẳng qua hiện tại cái này tiểu nam hài nhìn trắng nõn sạch sẽ, một đôi mắt sáng ngời trong suốt, cùng tối hôm qua kia cho tàn bạch hoàn toàn bất đồng. Này bữa cơm thôn trưởng cùng Đại Tráng ăn mùi ngon, tiểu tôn tử cũng ăn không ít phụ thực, thực thích bộ dáng. Thôn trưởng cùng Đại Tráng thấy thế đối ba vị người chơi đều khen không dứt miệng. Tấu chương xong, hết chương.